Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. 22, canh 1. Giữ trên mặt tươi cười không có thu. Nhưng nhìn này người đi đường ánh mắt trở nên có chút cảnh giác. Ngượng ngùng, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, nhìn đến Giữ như vậy. Diệp Trà lập mã ý thức được chính mình nhưng ngữ khí có chút vấn đề. Lập mã ngừng lời nói. Giữ trên mặt tiếp tục lộ vẻ mỉm cười. Nhưng ngữ khí phai nhạt rất nhiều. Không có việc gì, Diệp Khôn còn có Thương Lan Bộ Lạc Tế Ti không biết vì cái gì Diệp Trà hội đột. Nhiên hỏi những lời này. Lập mã có chút khiêm tốn theo Giữ nói vài câu. Chúng ta là Thương Lan Bộ Lạc Nhân. Ta là Bộ Lạc Tu trưởng Diệp Khôn. Cũng không có gì ác ý, nghe được Diệp Khôn mà nói. Giữ nhìn nhiều Diệp Khôn liếc mắt một cái. Bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thiều Hoa phía trước liền là vì trọng thương. Mới có thể bị nàng nguyên bản bộ lạc vứt bỏ. Bất quá Diệp Thiều Hoa chưa từng có nói qua chính mình bộ lạc là cái gì. Chính là, này nhân họ Diệp, Giữ thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Trà. Bọn họ ở bên ngoài không có chờ một lát nhi. Cát Thiên cùng Cát Băng đều đi ra, ngay sau đó lại là một cái bộ lạc đi vào, cầm mấy đem phiếm ngân quang vũ khí đi ra sau, mới đến Giữ bọn họ đi vào. Vân Đại Nhân, Giữ trở ra, đem nhân cấp hồi chiêu đãi, sau đó lưu đến Sở Vân bên người, thấp giọng nói, mấy người kia, là Thương Lan bộ lạc nhân, họ Diệp, há mồm liền hỏi ta Đại Tế Ti chuyện. Bọn họ có thể hay không là Đại Tế Ti tộc nhân? Giữ hiện tại đối Diệp Khôn kia người đi đường, thập phần phòng bị, nghe được Giữ những lời này. Sở Vân thủ dừng một chút, hướng kia đoàn người xem qua đi, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ta đã biết, hắn buông vừa mới trao đổi đến một loại cùng loại đối với thử mễ gì đó. Hướng Diệp Khôn bọn họ đi qua đi, các ngươi là muốn tới trao đổi cái gì? Diệp Trà cùng Diệp Khôn đều nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Ánh mắt có chút sợ run, thẳng đến Sở Vân thanh âm mới làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt có chút hốt hoảng phục hồi tinh thần lại. A, này, này, nghe được Sở Vân mà nói. Diệp Khôn dùng ánh mắt ý bảo một chút bên người Tế Ti. Tế Ti ý thức được hắn ánh mắt, cắn chặt răng. Sau đó thật cẩn thận theo trong lòng xuất ra một khối bố bao vây lại gì đó. Hắn đem bố vạch trần, lộ ra bên trong một ít trang giấy. Rất nhỏ nị thượng, Sở Vân sớm chỉ biết thời đại này phát triển kỹ thuật. Từng cái bộ lạc đa đa thiểu thiểu đều có chính mình nhất vài thứ. Hội tạo giấy nhân cũng có. Băng nguyên bộ lạc hãy thu không ít hội tạo giấy bộ lạc. Chính là này bộ lạc làm ra giấy đều phi thường tháo. Nếu dùng mặc thủy mà nói, còn có thể vựng khai, nơi này không có tẩy trắng tề không có dung hợp tề. Giấy văn minh còn tại đi bước một phát triển, Diệp Thiều Hoa tìm được rồi một ít thay thế phẩm, cho nên bọn họ băng nguyên tạo ra trang giấy tạo nên vượt qua thời đại này trình độ. Nếu ở Diệp Thiều Hoa làm cho người ta muốn làm ra này đó trang giấy phía trước. Nhìn đến Diệp Khôn trên tay giấy, Sở Vân còn có thể có chút kinh ngạc, chính là hiện tại Diệp Thiều Hoa đã muốn nghiên cứu đi ra. Buổi sáng thời điểm Diệp Thiều Hoa theo chân bọn họ có chút khoảng cách. Hơn nữa Diệp Khôn trước kia thời điểm không thế nào chú ý Diệp Thiều Hoa. Cho nên hắn quả thật không có nhận ra Diệp Thiều Hoa đến. Khả hiện tại Diệp Thiều Hoa ngay tại hắn vài bước xa địa phương. Tuy rằng đối phương thoạt nhìn cùng hắn trong trí nhớ sợ hãi rụt rè thập phần nhược tiểu ấn tượng. Không giống với, khả trong trí nhớ kia khuôn mặt trở nên rõ ràng đứng lên. Sau đó cùng này khuôn mặt chậm rãi trùng hợp, chúng ta thầm nghĩ yếu một ít có thể chống cự lang bộ lạc vũ khí. Diệp Khôn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, này đó giấy ta cam đoan này hắn bộ lạc không có. Cũng chỉ có chúng ta Thương Lan bộ lạc có thể chế tạo ra, bọn họ có thể làm ra giấy chỉ có trong. Bộ lạc có được tế ti lực tế ti, cho nên trong bộ lạc chỉ cần có hiến tế lực mọi người phi thường chịu coi trọng. Đây là trong bộ lạc tương lai, chính là gần 2 năm có được hiến tế lực nhân càng ngày càng ít. bọn họ trang giấy phi thường khan hiếm. Bộ lạc này cũng càng ngày càng khó quá. Diệp Côn cũng dẫn theo đánh bạc tâm lý. Này đó kỹ thuật là này đại bộ lạc đều mơ ước. Nếu không phải Diệp Trà, nếu không phải thấy được Diệp Thiều Hoa, Diệp Côn tuyệt không dám ở một cái không biết bộ lạc trước mặt xuất ra này đó giấy. Bởi vì bọn họ sợ hãi những người này cùng lang bộ lạc giống nhau. Vì yếu bọn họ bộ lạc tạo giấy bí mật đuổi tận giết tuyệt. Sở Vân trên mặt biểu tình không có biến hóa, hắn trực tiếp thân thủ, ở Diệp Côn đám người kinh ngạc trong ánh mắt đem giấy trả lại cho Diệp Côn. Không có này hắn này nọ sao? Nhìn đến Sở Vân này động tác, Diệp Trà cùng Diệp Côn những người này đa đa thiểu thiểu đều có chút không rõ. Dữ trực tiếp mở ra hồi mang đến bao vây, theo bên trong rút ra hé ra giấy đi ra, đưa cho Diệp Côn. Diệp Côn đám người lấy đến trên tay nhất sờ, trên mặt thần sắc liền thay đổi. Dữ lấy trang giấy độ dày phi thường đều nhẵn nhụi. Trang giấy là một mảnh tuyết trắng, giống như ngà voi bình thường. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp mặt như vậy xinh đẹp trang giấy. Này là chúng ta bộ lạc trang giấy. Dữ tiến lên can thiệp, khẽ mỉm cười, như các ngươi chứng kiến. Chúng ta không cần, các ngươi còn có này hắn này nọ sao? Diệp Trà tái nhợt nghiêm mặt lắc lắc đầu. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Thế nhưng còn có bộ lạc trang giấy so với bọn hắn hoàn hảo. Chúng ta tế ti đại nhân thích một ít kỳ quái tiểu thực vật. Nếu các ngươi có mà nói, có thể lấy lại đây đổi. Dữ chỉ vào bên cạnh một đống các loại thực vật, tận khả năng nhiều tìm một chút. Nếu bên trong có chúng ta tế ti đại nhân cần, một loại thực vật có thể đổi một phen kiếm money. Sau khi nói xong, Dữ chính là mỉm cười nhìn về phía bọn họ. Đương nhiên, nếu các ngươi có khó khăn, có thể gia nhập chúng ta bộ lạc. Tùy thời hoan nghênh. Diệp Trà Diệp Côn đám người đại chịu đả kích. Trên thực tế bọn họ vốn đang yếu muốn hỏi một chút Diệp Thiều Hoa rốt cuộc đến từ làm sao. Khả trước mắt cũng không có gì tâm tình hỏi. Nguyên vốn tưởng rằng này là bọn hắn thương xem thương lan bộ lạc nhân độc hữu thiên phú. Chỉ có bọn họ tài năng làm được đi ra như vậy hoàn mỹ trang giấy. Khả hiện tại, ở băng nguyên bộ lạc trước mặt so sánh với, bọn họ điểm căn bản là không coi là cái gì. Bọn họ thất hồn lạc phách chờ ở ước định địa điểm. Trung niên nam nhân khoan thai đến chậm, nói cho bọn họ cát băng trong tay có rất tốt trang giấy. Không cần thương lan bộ lạc giấy. Nghe thế câu thương lan bộ lạc đoàn người rốt cục sắc mặt đại biến. Nhưng trên thực tế theo băng nguyên nơi đó đi ra sao? Bọn họ cũng đã ý thức được, băng nguyên bộ lạc có tốt như vậy giấy. Cát băng như thế nào hội để ý bọn họ? Cũng chính là ở lúc này, bọn họ rốt cục nghe được băng nguyên bộ lạc toàn bộ tin tức. Một cái đã muốn là kế tiếp nhất đảng thành bộ lạc. Buổi tối, ở lang bộ lạc phái đống lớn nhân tàn sát bừa bãi toàn bộ băng nguyên bộ lạc thời điểm. Thương lan bộ lạc thật vất vả trốn tới nhất bộ phân nhân rốt cục hạ quyết định muốn gia nhập băng nguyên, hết chương.